Chương 531, biến dị lợn rừng. Chỉ một chút thời gian một ngày bên trong, Mạn Toa chỉ hái một chu tờ quả dại ăn, đối với những cái kia chủ động tới gần nàng thú nhỏ đều không nhẫn tâm xuống tay. Ngược lại là Điểm Điểm có chút không quá cao hứng, nó thừa dịp Mạn Toa không chú ý, đánh giết một đầu không độc xà. Bất quá Mạn Toa vận khí QNZ cũng không tệ lắm, một ngày đều không có gặp đến bất kỳ công kích hình sinh vật. Trạng vạng tối thời điểm, Mạn Toa tìm được một đầu tiểu khê, nàng thoáng thanh tẩy một phen về sau, bắt đầu thanh lý ban đêm chỗ ngủ. Đống lửa là ắt không thể thiếu, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng dần dần lơ mơ sắc trời, QNZ xua tán đi Mạn Toa bất an trong lòng. Nàng ôm Điểm Điểm ngồi ở trước đống lửa, một bên êm ái theo Điểm Điểm lông tóc một biên định định mà nhìn xem lắc lư mu a ngọn lửa ngẩn người. Giao giao tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, như vậy đến cùng tại sao muốn lưu nàng một người tại cái này Mạn Toa trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, bụng đột nhiên phát ra vài tiếng gù gù câm thanh. Trong ngực Điểm Điểm run rẩy hạ lỗ thai, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Mạn Toa, tựa hồ đang hỏi nàng thế nào. Mạn Toa vướt vướt bụng, tâm tình trong nháy mắt thấp rơi xuống. Nàng đã bao lâu không có đói qua bụng rồi, cả ngày hôm nay hành tẩu tiêu hao nàng không ít thể lực, nhưng là cuối cùng lại chỉ ăn một chu tờ quả dại, cái này rõ ràng không đủ no bụng. Điểm Điểm, ta không sao. Mạn Toa vỗ nhẹ lên Điểm Điểm đầu, tiến vào túi ngủ chuẩn bị đi ngủ. Ngủ thiếp đi liền sẽ không cảm thấy đói bụng, sáng mai lại nhiều tìm một chút ăn a. Mạn Toa xoa xoa khỏe mắt, nghẹn về nước mắt ý, sau đó nhắm mắt lại. Điểm Điểm ghé vào Mạn Toa bên người, nó mở to đại đại ánh mắt, cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh. Mà tại suối nước Hạ Du, Ôn Dao ngay tại ăn gà rừng. Gà rừng là đại hoàng mang về, cái đầu không nhỏ, chất thịt kiên cố mà non mịn, nướng chín hậu vị đạo cực kỳ ngon. Hai con gà rừng Ôn Dao chỉ ăn một cái chân cùng cánh, còn lại toàn bộ đều tiến vào đại hoàng bụng. Đại hoàng liếm liếm khóe miệng, quyết định sáng mai lại đi nhiều bắt mấy con. Trước kia làm sao không có phát hiện ăn ngon như vậy, xác định Mạn Toa ngủ thiếp đi, Ôn Dao tựa ở đại hoàng trên thân, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Mạn Toa cái này ngủ một giấc đến cũng không an ổn, giống như làm rất nhiều mộng, nhưng là lại không nhớ rõ mộng thấy cái gì. Nàng loáng thoáng nghe được Điểm Điểm trầm thấp tiếng gào thét, còn có cái gì tại trên mặt nàng ướt. Mạn Toa tốn sức mở mắt ra, cảm giác đầu có chút choáng choáng nặng nề, mê mang trừng mắt nhìn, Mạn Toa phát hiện hiện tại trời vừa hơi sáng. Trong không khí còn mang theo hơi lạnh khí ẩm, mà bên người đống lửa thì sớm đã đốt hết. Nàng rủi rủi con mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, Điểm Điểm, thế nào? Điểm Điểm hướng phía bờ bên kia kêu vài tiếng, toàn bộ thân thể bằng quá chặt chẽ, tiếng kêu bên trong mang theo hoảng sợ. Mạn Toa ý thức được không đúng, nàng cuống quýt bỏ lên, theo Điểm Điểm ánh mắt hướng bờ bên kia nhìn lại. Lơ mơ sắc trời để Mạn Toa thấy không rõ bờ bên kia có cái gì. Nhưng là nàng mơ hồ có thể tới nhìn thấy một cái màu đen đại gia hỏa đứng ở đó, tựa hồ đang nhìn chằm chằm các nàng. Mạn Toa tim đập thình thịch lên, nàng cực lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng bờ bên kia không biết sinh vật phóng thích ra thiện ý, ý đồ dùng dị năng cùng đối phương câu thông. Nhưng là đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Mạn Toa rõ ràng có thể cảm giác được đối phương táo bạo cảm xúc. Mạn Toa một bên tiếp tục cố gắng cùng đối phương câu thông. Một bên chậm rãi xoay người nhặt lên ba lô, sau đó bắt đầu từng bước một hướng lui về phía sau. Cách Mạn Toa không cẩn thận đạp gãy một cây cành cây khô, tại yên tĩnh sáng sớm bên trong lộ ra dị dạng rõ ràng. Mà cái này một tiếng cũng giống là một cái tín hiệu, bờ bên kia sinh vật phát ra một tiếng gào thét, đạp chết thẳng cẳng, sau đó hướng phía Mạn Toa lao đến nhàn nhạt suối nước cũng không có đối với nó tạo thành nhiều ít trở ngại, nó thuận lợi địa tranh qua tiểu khê, vọt tới bờ bên kia. Đây là Mạn Toa mới mượn hơi sáng sắc trời thấy rõ ý đồ công kích các nàng nguyên lai là một con biến dị to lớn lợn rừng. Cái này con lợn rừng thể thân cường tráng, tứ chi thông ngắn, làn da hiện lên màu xám, lại bị thô ráp lông bờm màu đen nơi bao bọc. Nó một cặp to lớn, hướng lên xoay chuyển, hiện lên răng nanh trạng bên trên răng nanh, nhìn qua hung hoành dữ tợn. Lúc này trên cổ của nó dựng lên một vòng lông bờm, cái mũi thở hổn hển. Nhanh chóng mà hung hoành hướng lấy Mạn Toa hướng đánh tới, tại biến dị lợn rừng sắp đụng vào Mạn Toa thời điểm, Mạn Toa kịp thời phía bên phải né tránh, để lợn rừng bổ hụt. Lợn rừng tại một kích sau khi thất bại ngừng lại, nó trong không khí hít hà, xoay chuyển một cái phương hướng, lần nữa đối mặt với Mạn Toa, đạp chết thẳng cẳng chuẩn bị lần công kích thứ hai. Mạn Toa khi còn bé gặp qua lợn rừng, nhưng là không có gặp qua lớn như vậy, cái này một mảnh tựa hồ bị nó vạch vì mình địa bàn, nhìn thấy có người xa lạ thế mà xâm nhập mình địa bàn qua đêm, phẫn nộ của nó có thể nghĩ. Lợn rừng đối với mạn toa ý đồ giao lưu ý niệm hoàn toàn không để ý, nó lúc này duy nhất ý nghĩ chính là giết cái này xâm nhập lãnh địa mình người mạn toa lần nữa tránh thoát lợn rừng lần công kích thứ hai. Thế nhưng là nàng đồng dạng thở hừng hộp, bụng QNZ đang không ngừng kháng nghị, tay chân có chút bất lực. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm giác được chân phải tựa hồ đang vừa rồi tránh né bên trong xoay đến điểm điểm ở một bên sốt ruột đều, thậm chí vì dẫn ra lợn rừng hướng nào tới, nhưng là đối với da dày thịt béo lợn rừng tới nói, điểm điểm công kích căn bản không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là chọc giận nó. Nó hất ra nhào ở trên người điểm điểm. Sau đó dụng lực hướng điểm điểm chắp tay, trực tiếp đem đụng bay, nặng nghề mà đụng phải nơi xa đại thụ. Điểm điểm mạn toa lo lắng hô lớn một tiếng, muốn xông tới thời điểm lại lần nữa bị lợn rừng nhắm ngay. Nàng biết mình tuyệt đối không thể bị lợn rừng đụng vào, nhưng là hiện tại toàn thân thể lực trôi qua cấp tốc, nàng căn bản không biết mình có thể chống bao lâu thiên lại sáng một chu tờ, hoàn cảnh chung quanh cũng có thể thấy rõ ràng hơn, mạn toa cực nhanh nhìn lướt qua. Chọn chúng một gốc tương đối tráng kiện đại thụ. Tại dã heo lần nữa chết thẳng cẳng phát động công kích thời điểm, mạn toa sử xuất khí lực toàn thân, xông về cây đại thụ kia. Dù cho có rút đau đớn chân phải thấp xuống tốc độ của nàng, nhưng là mạn toa vẫn là dù cho vọt tới dưới cây, sau đó bắt đầu cực nhanh trèo lên trên. Trên nuôi đứa bé liền xem như lại văn tĩnh có chút điểm kỹ năng cũng là điểm đấy. Mạn toa mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là leo cây rất nhuần nhuyễn. Rất nhanh liền rời đi mặt đất 300 mét. Nàng còn không có hoàn toàn leo đi lên, lợn rừng lần nữa xoay người qua, mặc dù thị lực không được, nhưng là mượn linh mượn tính giác cùng khứu giác, nó lần nữa khoa chặt mạn toa vị trí. Âm lợn rừng dùng sức đâm vào trên canh cây, để cả cây đại thụ kịch liệt lay động, mạn toa nắm thật chặt nhánh cây, hai chân dùng sức kẹp lấy thân cây cố định thân hình, phòng ngừa mình rơi xuống. Chờ lay động hơi lắng lại một chút, mạn toa lại tiếp tục leo lên trên. Bò lên trên một chi tráng kiện phân nhánh về sau, ôm thật chặt nó không còn động tác. Lợn rừng lung lay đầu, nó ngẩng đầu lên dùng sức hít hà, sau đó vây quanh cây xoay chuyển tầm vài vòng, tựa hồ đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì. Mạn toa mục quang nhìn chằm chằm dưới cây lợn rừng, không buông tha đối phương nhất cử nhất động. Nàng nhớ kỹ trong nhà lão nhân nói qua, lợn rừng sẽ không leo cây, chỉ cần chờ đối phương không kiên nhẫn đi rồi liền tốt. Nhưng là mạn toa quên đi một sự kiện. Đây không phải phổ thông lợn rừng, mà là một con hoặc nhiều hoặc ít biến dị lợn rừng cồn vợ ở, lạc mải chèn.